Chương 319, Khởi tử hồi sinh. Băng Hàn chi địa, là Kim Quan Quốc Trung Bộ Đại địa một chỗ kỳ lạ chi địa, ở chỗ này hàng năm tràn ngập băng tuyết. Nơi này mỗi một tấc trong không khí, đều ẩn chứa băng chi ý cảnh. Rất nhiều lần đầu tiên tới người nơi này, đều sẽ kìm lòng không được hấp thu nơi này khí tức băng hàn, như toàn tìm hiểu ra băng chi ý cảnh. Nhưng là, bọn hắn thật tình không biết, tại băng hàn chi địa hấp thu khí tức băng hàn, đây là cấm kỵ cho dù là chín đại nhị tinh tông môn đệ tử, cũng không dám dạng này không chút kiêng kỵ hấp thu nơi này khí tức băng hàn. Một khi hấp thu khí tức băng hàn quá nhiều, sẽ để cho chính mình biến thành băng điêu, mất đi ý thức, cuối cùng mất đi sinh mệnh. Tại đến băng hàn chi địa trước, Thiên Kiếm Tử không cùng đám người nói, cũng bởi vì hắn như vậy nho nhỏ một sai lầm, để Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ hấp thu rất nhiều khí tức băng hàn. Hạ Hầu Vũ còn tốt, kịp thời phát hiện thân thể không thích hợp, trực tiếp trở về cũ nát thành trì, Thiên Kiếm Tử xuất thủ, hắn mới cứu. Nhưng là, Phương Thần tiểu không giống với lúc trước, Phương Thần thực lực so với Hạ Hầu Vũ mạnh hơn một chút, tự nhiên hắn hấp thu khí tức băng hàn tốc độ cũng sắp rất nhiều. Các loại Hạ Hầu Vũ phát giác được thân thể không thích hợp thời điểm, Phương Thần thân thể sớm đã sơ cứng, càng là triệt để đóng băng, tiêu liền Thiên Kiếm Tử bực này ngưng chân cảnh cường giả, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sở dĩ, khi nhìn đến Phương Thần cái dạng này thời điểm, Thiên Kiếm Tử trong lòng, vô cùng đau lòng. Tại sao có thể như vậy? Thiên Kiếm Tử phẫn nộ quát, nhiều năm như vậy, Bái Kiếm Tông thật vất vả ra một cái Thiên Chi Kiếm Tử, mới vừa tới đến băng hàn chi địa, tiểu bị đông cứng thành băng điêu, hắn không cam tâm. Phương Thần Thiên Kiếm Tử hô hoán Phương Thần danh tự, nhưng là Phương Thần không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên Kiếm Tử vắt hết óc nghĩ biện pháp, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thần dần dần mất đi sinh mệnh. Lúc này Phương Thần, đan điền khí hải bên trong, đại lượng khí tức băng hàn, đã kết băng, trực tiếp đem toàn bộ khí hải đều đóng băng lại. Một tia khí tức băng hàn, không ngừng du tẩu tại Phương Thần toàn thân bên trong, Phương Thần linh hồn đều bị đông cứng. Bất quá, tại Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim, nhanh chóng nhảy lên, một tia vô hình khí tức, phát ra, bởi vì những này khí tức vô hình, Phương Thần mới không có như thế mất đi sinh mệnh. Phương Thần, còn không có hoàn toàn mất đi trực giác, hắn còn có thể cảm ứng được bên cạnh Thiên Kiếm Tử, nhưng là thân thể của hắn bị đóng băng, hắn căn bản là không có cách động đậy. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ, hắn chỉ là hấp thu một chút băng hàn chi khí mà thôi, tại sao lại đồng kết toàn bộ thân thể? Hấp thu băng hàn chi khí, rõ ràng có thể tăng lên băng chi ý cảnh càng ngộ, tại sao lại xuất hiện kém như vậy sai? Phương Thần vẫn như cũ không rõ, vì sao hắn sẽ bị đồng kết? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đến cuối cùng liền Thiên Kiếm Tử đều từ bỏ Phương Thần, hắn ảm nhiên quay người rời đi. Phương Thần biến thành dạng này, đối với hắn đả kích rất lớn, Phương Thần là ai hắn nhưng là Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Thần tuyệt đối là Bái Kiếm Tông đời tiếp theo tông chủ, nhưng là, dạng này một cái Thiên Chi Kiếm Tử, cứ như vậy chết thảm tại băng hàn chi địa. Làm Thiên Kiếm Tử trở lại cũ nát thành trì về sau, các đại tông môn thủ lĩnh, nhao nhao đang cười trộm, Hạ Hầu Vũ nhìn thấy Thiên Kiếm Tử trở về, lo lắng hỏi, tông chủ, Phương Thần thế nào? Thiên Kiếm Tử khắp khuôn mặt là vẻ mất mát, tâm tình thật không tốt, không nói gì. Theo Hạ Hầu Vũ trong miệng, những đệ tử khác cũng biết đến Phương Thần tình huống. Rất nhiều đệ tử đối Phương Thần biểu đạt bất mãn, bởi vì Phương Thần vô tri, để Bái Kiếm Tông còn không có tiến vào thần huyễn không gian, tiêu tổn thất một người đệ tử. Hừ, loại này đệ tử, cũng xứng làm chúng ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử, thật sự là chê cười. Không tệ. Hắn không xứng trở thành chúng ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi Kiếm Tử. Hắn chết vừa vặn, dạng này Thiên Chi Kiếm Tử, sẽ bị những tông môn khác chê cười. Mấy cái đối Phương Thần bất mãn đệ tử, khinh thường nói. Tông chủ, đã Phương Thần đã tử vong, như vậy Thiên Chi Kiếm Tử liền muốn lựa chọn lần nữa. Có đệ tử nói. Một chút đối Thiên Chi Kiếm Tử ôm lấy huyễn tưởng đệ tử, con mắt to bày ra, nhìn về phía Thiên Kiếm Tử, chờ đợi Thiên Kiếm Tử lên tiếng. Hết thảy. Chờ thần huyễn không gian kết thúc rồi nói sau. Thiên Kiếm Tử cảm giác chính mình rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt ban đêm tiến đến, bên trên bầu trời, treo cao lấy một vầng loan nguyệt, chiếu vào đại địa phía trên, trắng loá như tuyết. Cụ nát thành trì bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả võ giả, đều tiến vào trong giấc ngủ, bọn hắn đang đợi ngày thứ hai, thần huyễn không gian mở ra. Mà giờ khắc này, tại khoảng cách cũ nát thành trì cách đó không xa ngọn núi bên trên, một cái băng điêu, lẳng lặng đứng lặng tại trên tảng đá. Trời tối người yên thời điểm, đột nhiên hai cái bóng đen, ra khỏi núi trên đỉnh. Hai cái này bóng đen, tại tuyết trắng ngọn núi bên trên, phá lệ dễ thấy, bọn hắn leo lên sơn phong về sau, trực tiếp nhìn về phía trên tảng đá băng điêu. Chính là cái này băng điêu ai trong đó một cái bóng đen lạnh giọng nói. Không tệ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, chính là cái này băng điêu. Một cái khác bóng đen nhếch miệng cười nói. Thật sự là ngu xuẩn, không chờ chúng ta giết hắn, hắn liền tự mình giết chết chính mình. Trước đó cái bóng đen kia, cười lạnh nói. Bất kể nói thế nào, nhất định muốn xác nhận tử vong của hắn. Sau một cái bóng đen có chút nói. Hai cái này bóng đen, chính là Bắc Bộ huyết nhận lâu phái ra sát thủ, thực lực của hai người bọn họ, đều tại khí hải cảnh cựu trọng, xem như huyết nhận lâu đỉnh tiêm sát thủ. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây, liền là xen lẫn trong một chu tờ phổ thông trong tông môn, muốn khi tiến vào thần huyễn không gian về sau, đánh giết phương thần. Đây cũng là bọn hắn mục đích tới nơi này, nhưng là không đợi thần huyễn không gian mở ra, bọn hắn liền nghe đến một tin tức, phương thần hấp thu nơi này băng hàn chi khí, bị đông cứng thành một cái băng điêu. Biết được tin tức này về sau, hai người bọn họ đại hỉ, lúc này quyết định, màn đêm buông xuống thời điểm, tự mình đến xem xét thoáng cái. Lúc này, hai người nhìn thấy trên tảng đá băng điêu về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười, bị đông cứng thành dạng này, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, vì xác định phương thần là có hay không chết đi, trong đó một cái bóng đen, đi tới băng điêu trước đó, bàn tay ruôi ra, lập tức một thanh hàn quang xuất hiện. Tham lang, ngươi muốn làm sao? Bóng đen nhìn thấy tham lang trong tay xuất hiện một thanh lưới dao, thấp giọng dò hỏi. Ta muốn đem băng điêu chém nát, sau đó giết hắn. Tham lang nói. Sau một khắc, tham lang bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ bàng bạc khí tức, trực tiếp theo lưới dao bên trong bắn ra, bỗng nhiên chém vào băng điêu phía trên. Giang giác bám vào phương thần trên người băng điêu, trong nháy mắt vỡ vụn, phương thần cả người đều ngã trên mặt đất. Lúc này phương thần, sắc mặt tái nhợt, không có một tia sinh cơ, liền khí tức đều không có. Tham lang kiểm tra một hồi, phát hiện phương thần đã tử vong, khắp khuôn mặt là ý cười. Mục tiêu nhân vật đã tử vong. Tham lang cười nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước đi. Diệt hỏa no y ta muốn đem đầu của hắn đập mạnh. Tham lang đạo, hắn chuẩn bị hành động, nhưng là bị diệt hỏa cho ngăn trở. Không muốn phức tạp, chúng ta còn muốn tiếp tục lẫn vào thần huyễn không gian bên trong. Giống như bởi vì chủy hệ N Na Y bại lộ thân phận, bái kiếm tông nhất định sẽ chấn nộ, dù sao mục tiêu nhân vật đã tử vong, chúng ta mau chóng rời đi đi. Diệt hỏa No Y tốt, nghe ngươi, diệt hỏa. Tham lang hơi nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngưng chân cảnh cường giả thủ đoạn, cường hành phi thường, giống như hắn dùng lưỡi dao đập mạnh phương thần đầu, nói không chừng sẽ để cho thiên kiếm tử theo dấu vết để lại phía trên, tìm tơ y bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn huyết nhận lâu sẽ tiếp nhận bái kiếm tông lửa giận. Đây không phải bọn hắn kết quả mong muốn, dù sao xác nhận phương thần tử vong, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Tham lang cùng diệt hỏa hai người nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong, phương thần thì là lẳng lặng nằm tại đại địa phía trên. Cũng không biết bao lâu trôi qua, chung quanh xuất hiện lạnh thấu xương hàn phong, từng đạo kình phong thổi qua, diễn tấu tại phương thần kia khuôn mặt tái nhợt phía trên. Hô hô hô, lúc đêm khuya, băng hàn chi địa nhiệt độ càng ngày càng thấp, trên mặt đất bông tuyết, cũng là từ từ ngưng kết thành băng. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một cái tiểu ảnh tử, ra phương thần bên cạnh, nhìn thấy phương thần dáng vẻ, liễu dịu réo lên không ngừng. Tiểu lao thử tiểu trào tư không đoạn đong đưa phương thần, nhưng là cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, cuối cùng tiểu lao thử dưới tình thế cấp bách, trực tiếp chui vào băng hàn dưới nền đất. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử liền trở lại, nó trong miệng ngậm một khối óng ánh trong suốt thạch đầu, cái này thạch đầu có lớn chừng ngón cái. Tiểu lao thử đem cái này óng ánh trong suốt thạch đầu để vào phương thần trong miệng, thạch đầu nhập miệng liền tăng ra, hóa thành một cỗ hàn lưu, phát ra tại phương thần toàn thân bên trong. Tiểu lao thử nhìn thấy phương thần không có phản ứng, tiếp tục đi tìm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua mấy cái canh giờ, mắt thấy trời muôn sáng. Tiểu lao thử đã đem chung quanh tinh thạch tìm khắp tìm xong, toàn bộ cho phương thần ướt, nhưng là phương thần vẫn không có một điểm sinh cơ, cái này khiến tiểu lao thử rất là sốt ruột. Lúc này, ngã trên mặt đất phương thần, những cái kia nuốt tinh thạch, hóa thành hàn lưu, phát ra tại thân thể của hắn toàn thân bên trong. Những này hàn lưu bên trong, ẩn chứa bàng bạc băng chi ý cảnh, một tia dung nhập vào trong đầu của hắn. Kim sắc trái tim, tại tiếp xúc đến bàng bạc băng chi ý cảnh về sau, đột nhiên đông đông đông bắt đầu nhảy lên. Kim sắc trái tim, nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp đem phương thần trong thân thể kia bàng bạc băng chi ý cảnh toàn bộ hấp thu. Đông làm kim sắc trái tim đem tất cả băng chi ý cảnh toàn bộ hấp thu về sau, lập tức kim sắc trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, một đạo nặng nề thanh âm, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra. Sau một khắc, tinh túy băng chi ý cảnh, trong nháy mắt theo kim sắc trái tim bên trong phun ra ngoài, ngay sau đó một cô vô hình khí tức, chui vào phương thần trong đầu. Lúc đầu mất đi sức sống phương thần, đột nhiên ngón tay bỗng nhúc nhích, thấy cảnh này, tiểu lão thử liễu díu réo lên không ngừng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Phương thần ngón tay bỗng nhúc nhích, hắn quanh thân, xuất hiện nồng đậm băng chi ý cảnh, cái kia trong đầu bị đông cứng linh hồn, lại lần nữa khôi phục phương thần, ngay tại khởi tử hồi sinh.